mùi hương ấy lại xuất hiện. Lâm Mặc biết cảm giác của mình buổi tối hôm đó không sai. Hôm nay mùi hương ấy xuất hiện trên người Bách Vũ Trạch rõ hơn. Có phải cậu dùng nước hoa Cartier đã ngừng sản xuất rồi không? Lâm Mặc hỏi đường đột khiến cho Bách Vũ Trạch cảm thấy hơi kỳ lạ nhưng cậu không nghĩ nhiều. Gật đầu, lọ nước hoa này là mẹ cậu siêu tập, bởi vì thích mùi hương đặc biệt này nên cậu thường xuyên dùng. Cậu nhìn Lâm Mặc đợi cô nói tiếp nhưng thấy cô yên lặng nhìn lên trần nhà. Không tỏ thái độ gì, à cậu đang định lên tiếng để phá tan không khí yên lặng trong phòng khiến cậu cảm thấy bất an. Lâm Mặc bỗng nhiên nói, không cần nói xin lỗi, cậu không làm bất kỳ điều gì có lỗi với người khác. Nhưng tôi muốn hỏi cậu, bây giờ cậu là ai? Bách Vũ Trạch của Secret hay Vũ Trạch mới tốt nghiệp học viện âm nhạc? Có gì khác nhau sao? Cả hai đều là em ạ, đương nhiên là có khác nhau. Vũ Trạch có thể làm gì tùy thích, Bách Vũ Trạch phải tuân theo rất nhiều quy định. Vũ Trạch có thể thoải mái thể hiện bản thân, Bách Vũ Trạch nói mỗi câu đều phải suy nghĩ kín kẽ. Thậm chí nói những lời không thật lòng. Rất nhiều việc Vũ Trạch có thể làm nhưng Bách Vũ Trạch không được phép làm. Vũ Trạch chỉ là một sinh viên bình thường, còn Bách Vũ Trạch là một ngôi sao mới sáng trong làng giải trí. Lâm Mặc không biết vì sao lại nói những điều đó với cậu. Nhưng trong lòng cô luôn muốn cậu ấy hiểu rõ. Cô biết Trương Như đã nói chuyện với cậu ấy nhưng không biết cậu có hiểu được gì trong cách nói trang trọng của cô ấy không? Ngôi sao mới sáng. Ha ha, chị đã nhìn thấy ngôi sao nào bị què chưa? Bách Vũ Trạch muốn cười nhưng không thể kiềm chế được sự đau khổ của mình. Từ ngày bị thương đến giờ, mọi người xung quanh cậu đều tự giác tránh nhắc đến tiền đồ của cậu. Bố mẹ không nói, mọi người trong nhóm không nói, ngay cả công ty cũng khuyên cậu nên nghỉ ngơi, bồi dưỡng sức khỏe, tất cả công việc đều trong trạng thái tạm dừng. Trong buổi họp lúc sáng, Trương Như nói việc tuyên truyền cho đĩa nhạc cần đi đến nhiều tỉnh và thành phố khác. Nhưng cậu phải đứng ngoài cuộc, họ là một nhóm mới, lần đầu đi tuyên truyền lại thiếu một người. Chắc chắn chuyện này chưa bao giờ xảy ra trong làng giải trí. Đúng lúc bắt đầu thực hiện ước mơ của mình thì cậu bị đào thải. Sao cậu có thể cam lòng? Em không cam lòng, vì sao lại đối xử với em như vậy? Vì sao em vừa mới bước lên con đường của mình đã bị đá về điểm xuất phát? Vì sao, cậu khóc, nước mắt không ngừng chảy lã chã trên mặt, cậu giấu đầu vào cánh tay mình. Đây là lần đầu tiên cậu khóc như thế. Không biết vì sao cậu có một cảm giác kỳ lạ với Lâm Mặc. Dường như khóc trước mặt cô là một điều rất tự nhiên. Cậu cảm thấy cậu đã thất bại rồi sao? Giọng Lâm Mặc vẫn lạnh lùng như thế nhưng đối với Bách Vũ Trạch, nó lại ấm áp vô cùng. Cô rất đặc biệt, không giống người khác sẽ an ủi động viên cậu. Mỗi câu nói của cô đều đi thẳng vào nội tâm khiến cậu không thể tránh né. Chỉ có thể ngẩng đầu đối mặt mà thôi. Em thực sự thất bại rồi. Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng mơ ước của cậu đã trở nên rất xa xôi. Tôi nhớ lần đầu tiên xem hồ sơ của cậu. Cậu nói ước mơ lớn nhất của cậu là được đứng trên sân khấu để hát bài hát của mình. Giọng hát của cậu hỏng rồi sao? Cậu không thể hát được nữa sao? Theo tôi biết, đầu gối của cậu chỉ bị thương cần nghỉ dưỡng một thời gian nhưng cậu đã làm hỏng trái tim mình. Không ngờ cậu lại yếu đuối như vậy. Bách Vũ Trạch ngừng khóc ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên. Ước mơ của cậu lẽ nào không phải là ca hát sao? Từ nhỏ cậu đã thích âm nhạc, thề sẽ không bao giờ từ bỏ mơ ước của mình. Không ngờ chỉ một bất trắc nhỏ đã khiến cậu mất đi sự tự tin. Thậm chí cho rằng mọi thứ đã kết thúc. Có phải là cậu xuẩn ngốc quá không? Thế nào, đã phát hiện ra mình sai ở đâu chưa? Nhưng đừng vội mừng, mơ ước của cậu rất tuyệt. Tuy nhiên trong làng giải trí cậu không phải là người giỏi nhất. Secret cũng không thể chỉ dựa vào âm nhạc để tồn tại. Nói một câu hơi khó nghe. Trong làng giải trí, ca hát là một điểm yếu của nhóm cậu. Chút hy vọng vừa lóe lên trong lòng Bách Vũ Trạch bị Lâm Mặc dội cho một gáo nước lạnh. Cậu vẫn tự hào vì giọng hát của mình. Âm nhạc mà cậu yêu quý lẽ nào cũng không thể cứu cậu ra khỏi khó khăn sao? Cậu ngẩng đầu, yên lặng nhìn Lâm Mặc đang nằm trên giường bệnh, đôi mắt đầy nước mắt mơ màng giống như của một đứa trẻ đang bị mất phương hướng. Lòng Lâm Mặc dịu dàng trở lại, có thể tôi không thể đi cùng họ. Trong thời gian này, nếu cậu tin tôi, nếu cậu đồng ý, hãy để tôi giúp cậu. Chuyến bay của Secret xuất phát ở sân bay Hồng Kiều, đích đến là Bắc Kinh, lần đầu tiên rời Thượng Hải đến nơi khác để làm việc. Mọi người đều rất hưng phấn, nghe Trương Như dặn dò công việc xong, Liễu Vân Giật quay đầu hỏi Giang Hạo Vũ, thật đáng tiếc, Vũ Trạch không đi được, cũng không biết cậu ấy có thể chạy đi đâu để giải sầu. Sợ gì, có Lâm Mặc ở đó, cậu ấy sẽ không sao đâu. Trương Như sửa tờ lịch trình công việc trong tay, thản nhiên trả lời một câu nhẹ như gió thoảng, cô nghĩ thầm trong lòng. Nơi nào có Lâm Mặc nơi đó là an toàn nhất trên thế giới này. Nghe thấy cô nói thế, Giang Hạo Vũ ngừng đưa bánh gato lên miệng, thái độ có vẻ mất tự nhiên rồi rất nhanh chóng khôi phục lại tâm trạng bình thường. Không tiếp tục chủ đề đó nữa, mọi người hoặc che mắt ngủ hoặc nghe nhạc xem phim, Trương Như ngồi phía trước Liễu Vân Giật đang làm việc riêng của mình. Liễu Vân Giật nghiêng đầu hỏi nhỏ Giang Hạo Vũ. Nói thật, tình cảm của anh với Lâm Mặc có phải là anh ta không nói hết câu? Tin chắc rằng Giang Hạo Vũ có thể hiểu được nội dung mà chưa nói hết câu. Giang Hạo Vũ ăn nốt miếng bánh, giả vờ không hiểu hỏi. Gì, này, anh không cần phải giả vờ với tôi không tin là anh không hiểu ý của tôi. Không hiểu, giọng Giang Hạo Vũ buồn buồn, có vẻ chán kiểu buôn chuyện của Liễu Vân Giật. Nhưng Liễu Vân Giật thấy rõ cảm xúc của anh nên không chịu buông tha. Không hiểu, thế tôi hỏi anh, hôm Lâm Mặc bị ngất, vì sao anh chạy nhanh thế? Lâm Mặc ở viện mấy ngày, vì sao anh lại không để tâm đến chuyện gì? Mỗi lần chúng ta đến thăm Lâm Mặc, mọi người đều cười với cô ấy còn anh yên lặng, lại còn sáng nay nữa. Đừng nói nữa, Giang Hạo Vũ chau mày lại. Anh nhớ đến việc sáng nay đến tập trung ở công ty. Trong lòng cảm thấy không thoải mái. Lẽ ra Bách Vũ Trạch không đi. Công ty cho cậu ấy nghỉ thì cậu ấy không cần đến. Nhưng cậu ấy vẫn đến. Hơn nữa lại đến với Lâm Mặc. Cậu ấy nói hôm nay Lâm Mặc xuất viện. Họ cùng đến đây từ bệnh viện. Từ lúc nào quan hệ giữa cậu ta và Lâm Mặc lại trở nên thân thiết như vậy? Giang Hạo Vũ đứng phía sau. Thấy mọi người vây lấy Bách Vũ Trạch và Lâm Mặc hỏi thăm. Tự nhiên anh cảm thấy vô cùng bực bội. Thậm chí anh không biết mình đang tức giận điều gì. Bị hấp dẫn bởi một cô gái đặc biệt như thế là điều đương nhiên. Anh thấy Vũ Trạch hôm nay có gì khác thường không? Từ khi cậu ấy bị thương đến giờ, tôi không hề thấy cậu ấy cười nói vui vẻ như thế. Còn anh có cảm giác gì đối với Lâm Mặc, người thay thế cho bạn gái cũ? Đừng nói lung tung, tôi không thể coi cô ấy là người thay thế được. Vậy, anh muốn bắt đầu lại với cô ấy sao? Tôi không biết, anh không biết, anh không biết cảm giác của mình với Lâm Mặc rốt cuộc là gì. Mỗi lần muốn đến gần cô ấy anh lại cảm thấy sợ hãi. Mỗi lần muốn rời xa cô ấy anh lại không cam lòng. Anh biết rõ nguyên nhân là vì Trung Nhã Tuệ, nhưng có lúc lại cảm thấy không phải. Rất nhiều cảm xúc không rõ ràng rối tung lên trong đầu anh khiến cho anh thường xuyên bị đau đầu. Lần này trong các nhân viên cùng đi không có tên Lâm Mặc. Anh thở phào nhẹ nhõm, nhưng trước khi đi, trong lòng anh lại hy vọng Lâm Mặc sẽ chủ động yêu cầu được đi cùng họ. Anh phát hiện ra rằng, những điều liên quan đến Lâm Mặc khiến anh càng ngày càng không hiểu nổi chính mình. Liễu Vân Giật nhìn sắc mặt của Giang Hạo Vũ thở dài. Không muốn động đến anh nhưng không nói những lời này, anh lại cảm thấy mình không có trách nhiệm với anh em. Người xa vào chuyện tình cảm thường mù quáng, tầm nhìn trở nên hạn hẹp. Lâm Mặc nói đúng, người ngoài có thể nhìn thấy rất rõ. Nếu anh thích Lâm Mặc, hãy xóa bỏ hình ảnh người yêu cũ trong ký ức của anh. Nếu không dù sao không có người phụ nữ nào muốn mình là người thay thế cho người khác. Đừng nói đến chuyện trong lòng còn có một người khác tồn tại. Nhưng anh cũng cần chuẩn bị tâm lý. Một người phụ nữ đặc biệt như cô ấy có lẽ sẽ không để mình rơi vào tình trạng khó xử như thế. Vì thế, nếu anh thích cô ấy, anh sẽ đau khổ. Giang Hạo Vũ cúi đầu không nói gì, trầm tư suy nghĩ. Sau một hồi lâu, anh quay đầu nhìn thẳng vào mắt Liễu Vân Giật hỏi, cậu có cảm thấy Vũ Trạch cũng thích cô ấy không? Liễu Vân Giật tập trung vào chữ cũng, ngay lập tức hiểu rằng anh ấy đã thích Lâm Mặc rồi. Trong lòng thầm thở dài, về phía Vũ Trạch, nếu cậu ấy thích Lâm Mặc, cậu ấy cũng gặp khó khăn giống anh. Không kể đến điều khác, khoảng cách 6 năm tuổi giữa họ là một điều khó vượt qua. Cách chương.